Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1663, Địa Ngục Đảo. Góc truyện audio.com. Thượng cổ chiến trường hư không? Đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một vị thanh sam tu sĩ lách mình tiến đến. Mặt mày thanh tú. Đúng là Hoang Vũ lão tổ Tô Tử Mặc. Chung quanh một mảnh hoang vu. Là một chỗ sa mạc. Không có chút sinh cơ. Tô Tử Mặc tản ra thần thức. Cẩn thận cảm thụ một phen. Cái mảnh này thượng cổ chiến trường ở bên trong. Quả nhiên cùng thiên hoang đại lục có chỗ bất đồng. Thượng cổ chiến trường. Tự thành một phương thế giới. Cái này phiến thiên địa ở bên trong. Còn sót lại lấy rất nhiều thần thông lực lượng. Muôn đời không tiêu tan. Uy áp cường đại. Nếu là hợp thể đại năng tiến đến. Thân thể căn bản không chịu nổi loại này uy áp. Thân thể đều bị đè ép thành một đoàn huyết vụ. Thân tử đạo tiêu. Tại thượng cổ chiến trường trời xanh phía trên. Lơ lửng một chương cực lớn màu vàng quyển trục. Đúng là hàng lâm huyền cơ cung. Trấn áp hung tộc thần thông bảng. Thượng cổ chiến trường tuy rằng cực kỳ rộng lớn. Nhưng bất luận tại chiến trường mỗi hẻo lánh. Đều có thể liếc mắt liền thấy trời xanh phía trên thần thông bảng. Chỗ đó. Cũng là cả thượng cổ chiến trường sau cùng trung tâm. Tô Tử Mặc hôm nay chẳng qua là đại thừa sơ kỳ. Không có vội vã đi tranh đoạt thần thông trên bảng chỗ ngồi. Hắn hiện tại mấu chốt nhất đấy. Chính là chọn khả năng lĩnh ngộ tiểu thần thông. Không ngừng tẩy lễ rèn luyện thanh liên chân thân. Chỉ cần cảm ngộ đủ nhiều tiểu thần thông. Hắn có thể nếm thử đi cảm ngộ đại thần thông. Tạo hóa thanh liên ở bên trong. Bản thân liền thai nghén lấy một thân thần thông chi thuật. Tiểu thần thông, đại thần thông đều có. Thậm chí còn có tuyệt thế thần thông. Sinh sinh bất tức. Đương nhiên, quá trình này là tiến hành theo chất lượng. Coi như là Tô Tử Mặc thiên phú dị bẩm. Cũng không có thể trực tiếp đốn ngộ một đạo tuyệt thế thần thông mà phong hoàng. Tô Tử Mặc ý định trước mọi nơi truyền nhất truyền. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được một thân tiểu thần thông. Đến tìm hiểu tu hành. Tô Tử Mặc cũng không có phân biệt phương hướng. Ở nơi này trong sa mạc đi về phía trước. Núi cổ chiến trường trong một hạt cắt một đá. Cũng có thể ẩn chứa nào đó thần thông. Tô Tử Mặc đi được cực kỳ chậm chạp. Thần thức ở chung quanh không tính dò xét tìm tòi. Cũng không lâu lắm. Phía trước đột nhiên hiện ra một tòa tấm bia đá. Chỗ này tấm bia đá. Bị thần binh lợi khí gì chặt đứt một nửa. Lề sách chỗ bóng loáng vô cùng. Còn dư lại cái này một nửa trên tấm bia đá. Có khắc một ít chữ phù. Minh Hiển bắt đầu khởi động lấy thần thông lực lượng. Chỗ này trên tấm bia đá. Ấn một đạo tiểu thần thông. Tô Tử Mặc rất xa nhìn qua chỗ này tấm bia đá. Thần sắc bình tĩnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong đột nhiên lướt qua một đùa cợt. Hướng phía chỗ này tấm bia đá bước đi. Đi tới nơi này tất cả tấm bia đá phụ cận. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua. Tấm bia đá này trên phù văn. Quanh co khúc khuỷu, mỗi một cái khe hở giữa. Đều lộ ra cực kỳ hung ác khí tức. Tựa hồ có lệ quỷ ma đầu dương nanh múa vuốt. Lao ra tấm bia đá. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc cảm giác chung quanh sa mạc, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chính mình như rơi xuống đất ngục, chung quanh một mảnh u ám. Huyết khí rậm rạp, bao quanh vô số hung thần ác sát. Tô Tử Mặc thần sắc mê mang, tựa hồ lâm vào cái này trong địa ngục, vô pháp tự kiềm chế. Đột nhiên, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, theo Tô Tử Mặc dưới thân tán phát ra. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, trong đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cô đọng thần thức, chung quanh địa ngục cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc dưới chân trùng trùng điệp điệp một đập, oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới người hắn sa mạc, cuối cùng bị hắn một cước bước ra một cái thật lớn hố sâu. Vô số cắt đá văng khắp nơi, một đạo thân ảnh hiển lộ ra. Cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm vừa vặn đâm trúng Tô Tử Mặc bàn chân, cái này đạo thân ảnh trong mắt, lướt qua một vòng tàn nhẫn. Tại hắn nhìn đến, hắn một kiếm này, đủ để đem Tô Tử Mặc bàn chân đâm thủng. D, A, N, G, G, người này ý niệm trong đầu không rơi. Bên tai liền truyền đến một tiếng giòn vang. Hắn trường kiếm, chẳng những không thể đâm thủng Tô Tử Mặc bàn chân, vẫn phát ra một đạo lưỡi mác dao kích thanh âm. Hắn trường kiếm uốn lượn, như là đâm vào cái gì tường đồng vách sắt lên. Hào quang ảm đạm, thiếu chút nữa trực tiếp bẻ gãy. A, người này biến sắc, thân hình lập lòe, đi vào Tô Tử Mặc khác một bên đứng lại, nheo lại hai mắt, đánh giá Tô Tử Mặc, một lời không nói. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào người này thân trên. Đây là một cái nhỏ gầy tu sĩ, thân cao bất quá hơn một trượng, như là một người lùn. Đại thừa sơ kỳ, thượng cổ chiến trường trong tu sĩ, tu vi thấp nhất, cũng đều là đại thừa lão tổ. Ta và ngươi không oán không cừu, vì sao phải giết ta? Chấm, Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Hắc, nhỏ gầy tu sĩ cười lạnh một tiếng. Ngươi tu luyện tới đại thừa cảnh, như thế nào vẫn như thế ngây thơ? Trong tu chân giới đánh đánh giết giết, nào có cái gì nguyên do? Kỳ thật, cái này tàn phá trên tấm bia đá, xác thực thai nghén lấy một đạo tiểu thần thông. Mà cái này nhỏ gầy tu sĩ tu luyện thành đạo này tiểu thần thông về sau, không có rời đi, mà là trông coi chỗ này tàn phá tấm bia đá, chờ mặt khác lão tổ đến đây. Nếu là hắn cảm giác không có nắm chắc, hắn sẽ tĩnh lặng bất động, không tiền chọn ra tay. Nếu là gặp gỡ muốn Tô Tử Mặc lớn như vậy thừa lúc sơ kỳ, nhìn qua không có gì uy hiếp người, hắn sẽ đánh lén, đem chém giết, thông qua biện pháp như vậy. Cái này nhỏ gầy lão tổ thật đúng là đắc thủ qua mấy lần, vẫn từng từ mặt khác vẫn lạc lão tổ thân lên, đạt được qua vài đạo tiểu thần thông. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp phải là Tô Tử Mặc. Từ lúc chứng kiến chỗ này tấm bia đá trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cường đại linh giác, liền cảm ứng được nguy hiểm. Người trẻ tuổi, giao ra ngươi trên chân pháp bảo. Nếu là có thần thông gì chi thuật, cũng giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhỏ gầy lão tổ lạnh lùng nói. Tại hắn nghĩ đến, Tô Tử Mặc trên chân, tất nhiên là mặc một kiện giày loại pháp bảo. Đao thương bất nhập, liền hắn trường kiếm đều có thể để đỡ được. Tô Tử Mặc nở nụ cười. Hỏi, chấm, ngươi không nhận biết ta. Chấm, ta quản ngươi là ai? Nhỏ gầy lão tổ cười lạnh nói. Như là ngươi như vậy vừa bước vào đại thừa cảnh chim non, ta giết không dưới 10 cái. Đúng không? Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Thản nhiên nói. Vậy ngươi hôm nay liền cho bọn hắn đền mạng đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, bắn ra một đạo dáng chiều, xòe bàn tay ra, hướng phía nhỏ gầy lão tổ đầu lâu chào tới. Hí, nhỏ gầy lão tổ biến sắc, Tô Tử Mặc lần này ra tay, bộc phát ra lực lượng cùng khí thế quá mạnh mẽ. Hắn thậm chí có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Bách ngốc sạch com trong lòng kinh hãi. Bá, không kịp nghĩ nhiều, nhỏ gầy lão tổ vận chuyển trường kiếm trong tay, cũng đồng thời thúc giục khí huyết, hướng phía Tô Tử Mặc lòng bàn tay một kiếm đâm tới. D, A, N, G, G, trường kiếm đâm vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, lại lần nữa truyền đến một tiếng giòn vang. Bình thường pháp bảo, căn bản không đả thương được bát phẩm thanh liên chân thân. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay vận lực, trực tiếp bắt lấy cái này thanh trường kiếm. Dùng sức chấn động, tạch tạch tạch, cái này thanh trường kiếm phía trên, vậy mà hiện ra một đạo vết rách. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào nhỏ gầy lão tổ trong cơ thể. Nhỏ gầy lão tổ toàn thân đại chấn, như bị sét đánh, hổ khẩu xé rách, máu tươi đầm đìa, không ngừng lui về phía sau. Tô Tử Mặc như bóng với hình, lại lần nữa đuổi giết đi lên. Địa ngục đảo, nhỏ gầy lão tổ hét lớn một tiếng, bộc phát ra một đạo tiểu thần thông. Địa ngục đảo, cũng chính là trên tấm bia đá đạo kia tiểu thần thông. Tiểu thần thông phần đông, địa ngục đảo coi như là tiểu thần thông trong uy lực cực kỳ cường đại một loại. Tô Tử Mặc mỉm cười, chậm rãi xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, vậy mà nâng một cái màu xanh hoa sen, tràn ngập sáng chói dáng chiều. Cách chương.